Tu chân tứ vạn niên, chương 231, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài dự đoán mọi người cao phân, nhất thời làm nổ toàn trường, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía sân kiểm tra một góc lẳng lặng đứng thẳng một đài trăng lưỡi liềm màu trắng tinh khải. Này đài tên là Nguyệt Hồ, tinh khải lấy siêu cao nhanh nhẹn cùng tốc độ cực hạn mà xưng, vừa nãy nó trình diễn một hồi hoa lệ đến cực điểm chiến đấu chi vũ, cứ việc kiểm tra đã kết thúc, mọi người trong đầu vẫn dập dờn nói đạo tàn ảnh, như một vệt ánh trăng lạnh lẽo. Rất nhanh, liên quan với Nguyệt Hồ chiến khải điều động giả tin tức liền truyền ra đến. Long Thiên Nguyệt, 25 tuổi, luyện khí kỳ 12 tầng, là Yển Nguyệt Thành chủ thứ nữ. Yển Nguyệt Thành tuy rằng không phải cái gì tài hùng thế đại nhà giàu, nhưng là 100% không hơn không kém vũ đấu tông phái, từ trên xuống dưới, mỗi một người đều là chiến đấu cuồng nhân. Này Long Thiên Nguyệt cũng không ngoại lệ, tháng trước Thiết Ưng Sơn cuộc chiến chung, hắn một thân một mình đánh chết 3 tên yêu tướng, một trận chiến thành danh. Không nghĩ tới, hắn điều động tinh khải thiên phú như thế cao, lần này Yển Nguyệt Thành muốn quật khởi. Chúng ta cùng một kỳ học viên ở trong, chẳng những có nguyên giã thạch như vậy chiến khải chuyên nghiệp học sinh, còn có Long Thiên Nguyệt thiên phú như thế siêu cao yêu nghiệt, cuối cùng 10 cái tiêu chuẩn, thực làm là bị bọn họ dự định đi rồi 2 cái, đón lấy cạnh tranh, nhất định phi thường kịch liệt. Không ít học viên nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm bao gồm nồng nặc không cam lòng cùng đố kỵ. 99 tên học viên cùng hơn 10 người huấn luyện viên đều rơi vào gây rối, chỉ có Lý Diệu không để ý đến chuyện bên ngoài, toàn tâm toàn ý chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Hắn như là một bộ rỉ sắt máy móc, cực kỳ chậm chậm địa xoay tròn then chốt, na động bước chân. Thành công, rốt cục học được bước đi. Cứ việc khắp toàn thân như là bị bụi gai điều mạnh mẽ quật quá như thế đau đớn, Lý Diệu trên mặt vẫn là tràn trề thỏa mãn vui sướng. Không dễ dàng a, đầy đủ ngã chồng vó 17 lần, rốt cục nắm giữ đến vi diệu cân bằng, có thể đơn giản khống chế lại 28 tòa động lực phù trận phun ra phương hướng, vững vàng bước ra bước thứ nhất. Thả lỏng, then chốt là thả lỏng, không nên cùng tinh khải phân cao thấp, đem động lực phù trận xem là chính mình mới bộ phận, bình thản một cách tự nhiên, một bước, hai bước, ba bước. Cứ việc còn có chút lảo đảo, tình cờ hai tay còn muốn như là gà mẹ như thế bay nhảy, có điều lần này, hắn cũng không còn ngã chồng vó, thuận lợi đi ra 10 mấy bước. Lý Diệu nhếch miệng cười hi hi, bên cạnh mấy tên học viên, đều dùng vô cùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá hắn. Không phải là đơn giản nhất bước đi sao, quen thuộc lâu như vậy mới học được, còn có mặt mũi cười. Thực làm là không tu không tao a, Lý Diệu mới mặc kệ người khác định thế nào chính mình, hắn lại như là một cái được món đồ chơi mới gấu con, không thể chờ đợi được nữa, muốn khai phá ra mới chơi pháp, toàn thân tâm đều chìm đắm ở tinh khải bên trong thế giới, khát vọng công phá từng đường cửa ải khó, mở ra một tấm lại một tấm mới cửa lớn. Tiếp đó, học tập nhảy lên. So với bước đi nhảy lên độ khó muốn tăng lên gấp 10 lần, hầu như vận dụng hơn 100 tòa phù trận mới có thể hoàn thành đơn giản nhất tiểu khiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất bại mấy chục lần Lý Diệu nhưng là rất phiền phức, càng không để ý người bên ngoài ánh mắt. Mỗi một lần thất bại, hắn đều có thể thu được một tia cảm ngộ mới. Mỗi một giây đồng hồ, hắn đều so sánh với một giây càng thêm thông thạo. Loại này hướng về thành công một đường bão táp tư vị thực sự tuyệt không thể tả. Rốt cục, ở thứ 32 thứ đem mình quăng ngã chó gặm bùn sau khi, hắn vô cùng tinh chuẩn địa nhảy ra dòng dã 5 mét. 1 cm không nhiều, 1 cm không ít, bất thiên bất ỷ, vừa vặn đạp ở tinh não giả thiết tốt điểm đến lên. Lại học được một loại kỹ năng, đón lấy nên học tập chạy bộ, vẫn là liên tục nhảy lên. Lý Diệu tràn đầy phấn khởi chơi nghiện, đang lúc này, tổng huấn luyện viên Mao Phong thô bạo tiếng hô ở bên tai nổ vang. Cuối cùng một tổ học viên, chuẩn bị kiểm tra. Xa chữ nổi, số 1 chắc thí đạo, Chu Quần, số 2 chắc thí đạo, Lý Diệu, số 3 chắc thí đạo. Cái gì? Lý Diệu nhất thời há hốc mồm, lúc này mới chú ý tới chính mình chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, quên mất thời gian trôi qua, ở hắn học tập bước đi cùng nhảy lên vào lúc này, đã qua dòng dã một cái giờ. Phía trước mấy tổ học viên đều hoàn thành kiểm tra, liền bước đầu phân tích kết quả đều đi ra. Quá nhanh đi, này tinh khải cũng thật là rất vui, chơi chơi liền quá một cái giờ, như là vừa qua khỏi nửa phút như thế, ta trả lại không đã nghiền đây. Đám gia hỏa này, làm sao mỗi một người đều chơi đến như thế lưu a, đại gia đều là người mới học, chênh lệch quá to lớn, không trách Mao Phong tổng huấn luyện viên nói ta là trong tất cả mọi người mặt thực lực kém cỏi nhất một cái, hắn đúng là không lừa người. Những này đối thủ cạnh tranh tất cả đều là thiên tài quái vật yêu nghiệt. Có điều không liên quan, 3 tháng sau khi ta nhất định sẽ so với các ngươi càng thiên tài, càng quái vật, càng quái dị. Lý Diệu nghĩ cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng đi số 3 chắc thí đạo. Hắn mới vừa học được bước đi, cái mông uốn một cái, tư thế hết sức khó coi, lại như là ở hai chân trung gian gắp một cái trứng gà. Nơm nớp lo sợ dáng dấp khiến cho tất cả mọi người đều không nhịn được cười. Đại gia vừa nãy đã thấy rất nhiều thiên tài thần kinh đều căng thẳng tới cực điểm, không ít người chính đang than thở đây, bỗng nhiên nhìn thấy một cái so với mình kém xa tít tắp ra hỏa, tất cả đều vui vẻ. Đây là người nào a, 30, độ khó, liền bước đi đều đi thành bộ này đạo đức. Ta xem một chút học viên danh sách ha, không phải là tổng huấn luyện viên vừa nãy giới thiệu cái kia Lý Diệu. Ai ra ra, vừa nãy nghe tổng huấn luyện viên nói đến, lại là kền kền, lại là ngoan nhân, lại là trường đại học bên trong nhân vật nổi tiếng, còn tưởng rằng hắn thật lợi hại, đây cũng quá kém cỏi chứ. Nguyên Dã Thạch càng là trợn mắt ngoác mồm, sừng sốt nửa ngày tự lẩm bẩm. Không thể nào, như vậy tư chất cũng dám đến Lôi Đình trại huấn luyện. Ta vừa nãy thật không nên lên cùng hắn phát biểu, đem loại gia hỏa này xem là mục tiêu thực sự quá mất mặt. Hết thầy học viên chung xếp hạng thứ nhất, lẳng lặng đứng ở trong góc nhỏ Long Thiên Nguyệt tùy ý nhìn lướt qua. Từ màu xanh nhạt tinh khải nơi sâu xa truyền đến nụ cười nhạt nhòa thanh. Ở mọi người nghi vấn cùng kỳ trong tiếng cười, Lý Diệu một bước một cái vết chân, khó khăn di chuyển đến số 3 chắc thí đạo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại học viên từ lâu ai vào chỗ nấy, dùng một bộ đối xử 3 tuổi hài đồng ánh mắt đánh giá hắn. Tổng huấn luyện viên Mao Phong lớn tiếng nói. Kiểm tra bắt đầu, còn lại 19 tên học viên, như mũi tên rời cung, xông tới ra. Lý Diệu đột nhiên bước ra một bước sau lưng nổ ra mạnh mẽ khí lưu, đem hắn dẫn theo lảo đảo một cái, vội vàng mở hai tay ra duy trì cân bằng. Tay chân vụng về dáng vẻ lại gây nên một trận vui vẻ tiếng cười. Vụng về biểu hiện, khiến cho tổng huấn luyện viên Mao Phong hai cái lông mày đều sắp khép lại đến đồng thời nhìn quét thủ hạ hơn 10 người huấn luyện viên, đạo. Ai đối với người này có hứng thú, đồng ý dẫn hắn. Các huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lùi lại một bước ngẩng đầu thưởng thức bay múa đầy trời cát bụi. Tinh khải bên trong, Lý Diệu trong lòng không được hò hét. Người có thể cố lên, huyền cốt chiến khải chính đang không xa tương lai, chờ ngươi đấy. Xông qua cửa ải này, ngươi nhất định phải xông qua cửa ải này, tuyệt đối không thể để cho huyền cốt chiến khải nguyên hình kia rơi xuống trong tay người khác. Nó nhất định là ngươi. Hít sâu một hơi, Lý Diệu ngẩng đầu, trong mắt ngông cuồng hỏa diễm tựa hồ liền tinh khải đều có thể thiêu xuyên. Hắn nhanh chân vượt ra, cứ việc tư thế vẫn là khó coi tới cực điểm, nhưng như là có một cái vô hình sợi tơ thắt ở bên hông, đông diêu tây lắc vướng chân vướng tay, là được không ngã chổng vó, tốc độ trả lại càng lúc càng nhanh, từ ban đầu nát chạy bộ, đã biến thành một đường phóng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, 20 quả cầu ánh sáng màu bạc phả vào mặt. Tinh khải kiểm tra ngũ đại phân đoạn, né tránh, công kích, động cơ, nỗ lực tấn công dữ dội, mỗi một cái phân đoạn các chiếm 20 phân. Né tránh phân đoạn chung, bị quả cầu ánh sáng màu bạc bắn trúng một lần, đều sẽ chụp đi một phần. Lý Diệu cắn nát răng hàm, trên dưới quanh người mỗi một cột bắp thịt đều ninh ba vòng, thật vất vả mới né tránh 4 cái quả cầu ánh sáng nhưng là bị 16 cái quả cầu ánh sáng mạnh mẽ bắn trúng. Khâu này tiết hắn chỉ được đến 4 phần. Còn lại học viên chung kém cỏi nhất một cái né qua 11-12 cái quả cầu ánh sáng. Đệ nhị phân đoạn tiến công, học viên nhất định phải ở 5 giây bên trong bắn chúng 20 không ngừng đi khắp quả cầu ánh sáng. Bắn chúng một cái, được một phần. 5 giây sau khi, hết thảy quả cầu ánh sáng đều sẽ biến mất. Lý Diệu như là người chết chìm, điểm mũi chân, hai tay cuồng loạn vung vẩy, liều mạng đánh quả cầu ánh sáng. Khâu này tiết hắn được 6 phần, lại là so với người khác một nửa còn thiếu. Đệ tam phân đoạn, động cơ, học viên trước mặt là nhằng nhịt khắp nơi nhị thập nói trong suốt hồng tuyến. Học viên nhất định phải điều động tinh khải ở 10 giây đồng hồ bên trong, từ hồng tuyến trong lúc đó khe hở xuyên qua. Chạm được một sợi tơ hồng, chụp một phần, khâu này tiết Lý Diệu được 7 phần, 3 vị trí đầu cái phân đoạn, biểu hiện của hắn đều làm người không đành lòng nhìn thẳng. Không ít người thậm chí mất lại cười nhạo hứng thú của hắn, dồn dập đưa mắt nhìn sang càng có giá trị nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trên người. Nhưng là không ai lưu ý, mỗi một cái phân đoạn chung, Lý Diệu đạt được đều có tiểu tiểu tăng lên. Cứ việc chỉ là một phần hai phần, nhưng đại diện cho ngăn ngắn mấy trong vòng 10 giây, hắn chính đang nhanh chóng trưởng thành. Lý Diệu cảm thấy chính mình mơ hồ nắm đến một tia đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới khố ngựa hoang trả lại đang liều mạng sóc này, điên cuồng nhảy lên, nhưng hắn từ từ tìm thấy tính tình của nó, cũng nhận biết được ở nó có kình động tác chung, chất chứa sôi trào chiến ý cùng lóe sáng kiêu ngạo. Cuối cùng hai cái phân đoạn, nỗ lực tấn công dữ dội, học viên muốn dùng thời gian ngắn nhất vọt qua 500 mét khoảng cách sau đó dùng sức mạnh lớn nhất mạnh mẽ oanh kích bao vây ngưng giao bia ngắm. đến đây đi, Lý Diệu trong đầu, mấy trăm con múa tung ong rừng, trong nháy mắt hợp làm một thể, biến thành một đoàn chói mắt mang, mạnh mẽ nổ tung. Là được hiện tại, Thâm ở, nhảy lên, gia tốc nỗ lực, Tình Khải phía sau, còn như núi lửa bạo phát, phun ra hơn trăm nói sán lạn ánh sáng. Trong nháy mắt Lý Diệu liền nuốt chừng mấy trăm mét khoảng cách vượt qua không ít nguyên bản chạy ở trước mặt hắn học viên. Nhanh như vậy, không ít người khinh bỉ trong nháy mắt hóa thành chảy mồ hôi ròng ròng. Lý Diệu trả lại không học được làm sao ra quyền, thẳng thắn vai chìm xuống, dựa vào mạnh mẽ quán tính, cả người hướng về bia ngắm mạnh mẽ đụng phải quá. Cho ta bảo a, điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai gia tốc trước mặt nổ ra một đoàn dạng xòe ô xương trắng, nhưng là trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh. Nhưng mà, dự đoán bên trong hào nhanh va chạm cũng không có phát sinh. Lý Diệu đối phương hướng về trường khống trung quy không đủ tinh diệu, sai một ly cùng bia ngắm sượt qua người tiếp tục bão táp đột tiến. Phía trước 200 mét chắc thí đạo phần cuối tổng huấn luyện viên Mao Phong chính đang tập trung tinh thần địa nghiên cứu trước mấy tốp học viên kiểm tra số liệu. Cuối cùng một nhóm học viên tu vi thấp nhất điều động Tinh Khải kinh nghiệm ít nhất ở vừa nãy mấy cái kiểm tra phân đoạn chung không quá đột xuất biểu hiện phạt thiện có thể trần. Mao Phong nhìn lướt qua, liền chẳng muốn lãng phí thời gian, chính đang hết sức chăm chú cân nhắc nên làm sao dạy dỗ mấy một thiên tài vậy. Đang lúc này, bên tai truyền đến chói tai tiếng nổ mạnh, khiến cho hắn trong nháy mắt sừng sốt. Âm bảo, bang này newbie bên trong, dĩ nhiên có người nổ ra tốc độ siêu âm. Mao Phong ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co rút lại, nhìn cùng hung cực ác trùng đụng tới Lý Diệu, xấu mặt vặn vẹo tới cực điểm, trong lòng gào thét. Giờ trò quỷ gì, cách chương.